Đỉnh luyện thần ma chương 552, bảy thành liên minh, góc truyện audio.com. Đám người của bọn họ thông qua truyền tống trận đến đây, bên này chiến đấu dường như đã kết thúc, một mình Cáp Tích Thành người. Dường như đã đem toàn bộ nhân tộc cường giả cho đánh bại, nhân tộc một bên. Cho dù cái tên Lê Kim Nguyên kia có được sự viện thủ của ba tòa chí tôn thành trì nhân tộc còn lại, nhưng mà đám người kia chỉ là giả áo túi cơm. Rất nhanh liền bị người Cáp Tích Thành đánh cho tơi tả, Lê Kim Nguyên một cây làm chẳng nên non, cuối cùng cũng là cùng chung số phận bị đánh bại. Tại bây giờ đám người kia còn đang nằm một đống bên kia, tất cả nguyên lực đã bị người Cáp Tích Thành phong cấm. Hắn dẫn theo một đám ma tôn chạy đến, liền ngay lập tức ra tay với lại đám người của Cáp Tích Thành. Một phần là vì muốn tìm Cáp Tích Thành báo thù, một phần cũng muốn giúp đỡ đám kia Lê Kim Nguyên một tay, dù sao bây giờ bọn họ cũng là đồng đạo. 29 vị đạo thể ma tôn, đối với 20, thiết nghĩ phần thắng sẽ rất nhanh nghiêng về phía bọn họ. Nhất là hắn còn là đệ nhất cao thủ của Tốn Ma Vực, nhưng mà không nghĩ đến, bọn họ lại bại, hơn nửa còn bại rất triệt để, tên kia Cáp Tích Ly ra tay. Chỉ dùng một đạo đao mang, bọn họ 30 vị đạo thể ma tôn đều bị đánh cho thê thảm. Một đao kia của Cáp Tích Ly đã tiếp cận đến 5.000 vạn ức long lực lượng, 5.000 vạn ức long lực lượng. Kia đã vượt qua rất nhiều hộ thành phù trận công kích, đám người bọn họ là không có khả năng làm đối thủ của Cáp Tích Ly. Hắn hẳn là đã tu luyện thành công một môn tứ giai thần thông, cho nên mới có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy, tứ giai thần thông. Thật sự rất là hiếm có, không nghĩ đến tên Cáp Tích Ly này lại có cơ duyên được đến, hiện tại Đông Châu. Ngoài cái vị thánh thể ma tôn Tuyết Mạn Sát kia ra, không ai có thể có thực lực chống lại Cáp Tích Ly, còn cái tên Cáp Tích Ngọc này. Nhân lúc người ta lâm nguy, lại muốn đi hôi cột đứng ra khiêu chiến hắn, hắn còn chưa kịp thời khôi phục thương thế đã lại bị đánh trọng thương. Còn nói là quang minh chính đại đánh bại hắn, thật sự là vô sỉ hết sức, hắc hắc Kiệt Nhĩ Lân, thắng là thắng, thua là thua. Ma tộc chúng ta dường như không có cấm sử dụng thủ đoạn thì phải, Cáp Tích Ngọc cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp câu hồn đao trong tay. Dường như không cho là mình nhân lúc người ta lâm nguy ra tay là nhục nhã, ngược lại là dương dương tự đắc. Giống như mọi chuyện là bình thường như thế mới đúng, người, phốc, Kiệt Nhĩ Lân bị tên Cáp Tích Ngọc này đánh trọng thương không hề nhẹ. Chỉ nói được một chữ, lại phun ra một ngụm máu, như là người sắp chết một dạng, thật sự hắn quá tự cao. Nghĩ mình là đạo thể ma tôn chí cường giả cộng thêm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp thiên hồn kích tam giai thần thông trong tay. Tại Tốn Ma Vực này là không có đối thủ, cả Đông Châu này chỉ có Tuyết Mạn Sát là ngự trị tại trên hắn, không thể ngờ đến núi cao còn có núi cao hơn. Cáp Tích Ly lại có thể tu luyện được tứ giai thần thông, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp như biết Cáp Tích Ly lợi bại như vậy. Hắn là sẽ không đi đến nơi này tìm Cáp Tích Thành người trả thù, mà là nên ở lại bên cạnh của vị chủ nhân kia, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Cách bên ngoài Vân Quang Thành vài ức dặm tại một tòa vệ thành, vị chân lâu, nổ đặc u, Cáp Tích Thành người đã hoàn toàn thế thượng phong. Ngay cả Kiệt Nhĩ Lân đám người cũng không phải là đối thủ, nếu như chúng ta còn chưa ra tay. Chỉ sợ tinh không bí kim tất cả đều sẽ rơi vào trong tay của Cáp Tích Thành người A, hiện tại nơi đây đã là tập trung rất nhiều ma tôn cường giả. Số lượng lên đến hơn 100 vị, những người này phục sức khác nhau. Nhưng mà có một điểm chung là khí tức của bọn họ so với đám người linh thể ma tôn cường hơn 10 lần, 100 lần. Rõ ràng tất cả những người này đều là đạo thể ma tôn cấp cường giả, hơn 100 vị đạo thể ma tôn. Có thể nói số lượng đã gấp 2 lần Kiệt Nhĩ Thành cùng với lại Cáp Tích Thành đạo thể ma tôn cộng lại, tất cả những người này đều là đang đứng. Chỉ có 7 người được ngồi xuống, điều đó chứng tỏ những người này không những thực lực cao cường mà địa vị cũng cực cao, giáp sát xâm. Người cũng đã nhìn thấy, Cáp Tích Ly thực lực quá mức khủng bố, chúng ta có xuất hiện cũng là không làm nên được chuyện gì. Đến đó làm gì cho mất công, Nỗ Đặc U nhìn lên cái màn hình quang ảnh một cái, sau đó quay sang trả lời giáp sát xâm, quang ảnh bên trên. là quang ảnh ngọc phù cực kỳ cao cấp. Hiện tại những gì diễn ra tại Vân Quang Thành, bọn họ là nhìn thấy rõ ràng, không có một tia bỏ sót. Như tận mắt chứng kiến đồng dạng. Hai trong số 7 người vừa mới lên tiếng là thành chủ cũng như tộc trưởng của hai tòa ma tộc Chí Tôn Thành, Chí Nỗ Đặc Thành cùng Giáp Giác Thành. 5 người còn lại được ngồi xuống trên bàn tiệc, thân phận cũng không hề đơn giản. Đều là người đứng đầu của 6 tòa Chí Tôn Thành, chỉ xếp hạng 10 vị trí đầu của Tốn Ma Vực. Tất cả mọi người đến đây là vì tranh đoạt tinh không bí kim còn lại trong tay Vân Quang Thành này. Vì là cấp tích thành thế đại cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời liên minh, cách trương.